Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, Thanh Liễu, tỷ tỷ ta Lưu Thanh Ngư đã tạo phản. Vào năm thứ hai sau khi ta trở thành kẻ câm, tỷ ấy và Viễn Sơn ca ca đã chuẩn bị đầy đủ. Kêu gọi hàng nghìn nô lệ, đứng lên phản kháng, tàn sát Cao gia gia đình giàu có nhất Dương Châu. Và đây chỉ mới là sự khởi đầu. Ta biết. Tỷ ấy tạo phản là vì ta. Tỷ tỷ ta là người xinh đẹp, thông minh, kiên cường, dũng cảm. Tỷ ấy giống như hoa hướng dương bất tử, cho dù bị người ta dẫm đạp dưới bùn đất cũng sẽ hướng về mặt trời mà sống. Năm ta 10 tuổi, tỷ ấy bị quản gia đưa vào cao phủ. Ta đã sợ hãi nắm lấy vạt áo tỷ ấy, nước mắt tuôn rơi. Tỷ tỷ quay đầu nhìn ta. Rõ ràng tỷ ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại đưa tay xoa đầu ta, dịu dàng dỗ dành, Thanh Liễu, ngoan nào, lát nữa tỷ tỷ sẽ mua bánh ngọt cho muội. Thân hình nhỏ bé của tỷ ấy đứng thẳng tắp, nghiêm túc nói với Viễn Sơn ca ca, Tiêu Viễn Sơn, muội muội ta Thanh Liễu, nhờ ngươi chăm sóc. Sau đó, tỷ ấy vào cao phủ, mấy năm liền. Ta rất ít khi được gặp tỷ ấy, nhưng tỷ ấy luôn nhớ đến ta, nhờ người đưa tiền, đưa đồ ăn, đưa thư cho ta. Tỷ ấy nói, Thanh Liễu, tỷ tỷ sống rất tốt, lão gia rất thích tỷ tỷ, hắn ta đã hứa với tỷ tỷ sẽ không để muội vào phủ làm nô lệ. Tuy chúng ta đều xuất thân tiện dân, nhưng muội có thể ở lại trang trại làm tá điền, yên tâm, tỷ tỷ sẽ chăm sóc cho muội. Cha mẹ mất sớm, tỷ tỷ luôn yêu thương ta, giống như một người lớn, chu đáo, sắp xếp mọi chuyện của ta đâu vào đấy. Sau đó, Viễn Sơn ca ca cũng vào cao phủ làm nô lệ. Ta ở một mình trên trang trại, cùng những người chú, bác, gì cũng xuất thân tiện dân, cùng nhau xuống ruộng làm việc. Bọn họ rất quan tâm đến ta, bởi vì tỷ tỷ luôn nhờ người đưa ra rất nhiều tiền bạc. Quần áo, thức ăn, tỷ ấy dặn dò ta chia cho các dì hàng xóm. Như vậy lúc xuống ruộng làm việc, bọn họ sẽ giúp đỡ ta. Ta rất nhớ tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ không cho phép ta đến cao phủ thăm tỷ ấy. Viễn Sơn ca ca thường xuyên trở về. Hắn giống như tỷ tỷ, mỗi lần đều mang đồ ăn ngon cho ta. Xoa ẩu ta, bảo ta ngoan ngoãn nghe lời. Ta hỏi hắn tỷ tỷ có khỏe không? Hắn im lặng một lúc, sau đó nói, khỏe, Viễn Sơn ca ca không còn hoạt bát, vui vẻ như trước nữa. Ta phát hiện ra hắn có chút u ám, khiến người ta nhìn thấy là sợ hãi. Ta sống trên trang trại theo sự sắp xếp của tỷ tỷ. Nhưng đột nhiên có một ngày, công tử nhà họ Cao dẫn quản gia đến trang trại. Lúc đó ta đang ngồi bên ao nước ven ruộng, chân trần đung đưa dưới nước, hát một bài đồng đê, a, o mà tỷ tỷ dạy ta hồi nhỏ. Công tử nhìn thấy ta, nói một câu, lại còn có một con cá lọt lưới. Sau đó, hắn ta đưa ta về phủ. Hắn ta trông rất hiền lành, bảo ta tắm rửa, mặc quần áo mới, hỏi ta tên là gì. Sau đó, hắn ta dẫn ta đến yến tiệc, hát trước mặt đám công tử ca. Những chuyện xảy ra sau đó, tỷ tỷ không cho ta nhớ lại. Tỷ ấy nói mọi chuyện đã qua rồi, bảo ta quên đi, nhưng làm sao có thể quên được. Bị người ta làm nhục, ngược đãi, gào thét đến mức khàn cả giọng. Cho đến khi ta nuốt than nóng, mọi chuyện mới trở nên yên tĩnh. Còn có Viễn Sơn ca ca. Hắn đã xông lên ngăn cản, bị công tử ra lệnh đánh CHET ngay tại chỗ. Năm sau, tỷ tỷ ta và Viễn Sơn ca ca tạo phản, những người nhà họ Cao kia, ta đã tận mắt chứng kiến cái CHET của bọn họ. Tiếp theo là những gia đình quan lại giàu có cũng có tục nuôi nô lệ. Trong vòng vài ngày, lửa cháy ngút trời, thiêu đốt bọn họ đau đớn kêu gào. Không ngừng cầu xin tha thứ, tỷ tỷ che tay ta lại, tỷ ấy ôm ta từ phía sau, cằm tựa vào vai ta, mỉm cười nhìn ta, tỷ tỷ ấy dịu dàng nói, Thanh Liễu, từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương muội nữa. Bọn họ bước chân vào con đường đó, càng đi càng xa, càng ngày càng có nhiều nô lệ hưởng ứng. Lúc thanh bang hưng thịnh nhất, chỉ riêng ở thành Dương Châu đã có hơn 2 vạn người. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài, triều đình phái binh lính đến vây quét, tỷ tỷ và Viễn Sơn ca ca bọn họ rất lợi hại. Treo cổ những người mà triều đình phái đến ở Dương Châu. Sau đó, nghe nói hoàng đế đồng ý hòa đàm, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Tỷ tỷ nói triều đình phái thế tử của phủ Định Quốc công đến Giang Nam. Tỷ ấy muốn đi dò xét một chút. Tỷ ấy đến thành Huy Châu. Trở về, tỷ ấy nói, Thanh Liễu, thế tử gia là người nhân từ. Chúng ta có lẽ sẽ sớm ngừng chiến rồi. Nhưng sau đó, vị thế tử gia đăn từ này đã treo cổ hơn 100 người của đường An Phong Thanh Bang ở rừng Long Não ngoại ô thành Dương Châu. Tỷ tỷ bọn họ treo cổ vị tướng quân ở phủ Tây Ninh. Triều đình làm sao có thể tha cho chúng ta? Cái gọi là hòa đàm, đều là lời nói dối để lừa gạt người khác. Ta chưa bao giờ nhìn thấy tỷ tỷ như vậy. Lúc tỷ ấy hận một người, trong mắt như có lửa đang cháy. Tỷ ấy nói, nhất định sẽ có một ngày, ta phải tự tay giết hắn. Ta biết, người tỷ ấy nói là vị thế tử gia nhân từ kia. Vì hắn, thanh bang phải trốn đông trốn tây, liên tục thất bại. Cuối cùng, chúng ta trốn vào núi sâu ở lĩnh Nam. Tỷ tỷ trở nên ít nói, tính tình u ám. Ta biết, thanh bang đã rơi vào khốn cảnh. Sau đó, tỷ tỷ rời đi suốt 1 năm. Lúc rời đi, tỷ ấy nói với ta, Thanh Liễu, ngoan ngoãn ở lại trên núi, tỷ tỷ sẽ sớm trở về. Sau đó, giống như nhiều năm trước lúc đến Cao Phủ, xoay người nói với Viễn Sơn ca ca, Tiêu Viễn Sơn, muội muội ta nhờ ngươi chăm sóc. Viễn Sơn ca ca luôn luôn trầm mặc, ta nhìn ra được, hắn không nỡ để tỷ tỷ rời đi, cũng không muốn tỷ tỷ rời đi. Tỷ tỷ rời đi 1 năm, tuy ta ở trong thanh bang, nhưng tỷ tỷ luôn bảo vệ ta rất tốt. Rất nhiều lúc ta đều không biết rốt cuộc bọn họ đang lên kế hoạch gì. Cho đến khi Viễn Sơn ca ca nói, Thanh Liễu, chúng ta đi đón Thanh Ngư trở về. Cổng thành phía tây ngoại ô kinh thành, tỷ tỷ mà ta đã 1 năm không gặp. Chân Trần, chậm rãi nhếch khóe môi lên. Không chút do dự chặt đứt cánh tay của vị thế tử gia kia. Ta nhìn thấy tỷ ấy thở dài một hơi. Tỷ ấy đã từng nói, sẽ tự tay giết hắn. Sau đó, vị thế tử gia kia bị đưa về núi Nhạn. Tỷ tỷ thật sự muốn giết hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chạy thoát. Triều đình ban bố chiếu chỉ bãi bỏ chế độ nô lệ. Tỷ tỷ thở phào nhẹ nhõm. Đây là mục đích cuối cùng của cuộc khởi nghĩa nô lệ lúc đầu. Lũ kiến phá vỡ con đê ngàn dặm. Tỷ ấy từng nói là vì tự do của lũ kiến. Mọi chuyện nên kết thúc rồi. Phải không? Tỷ tỷ không biết. Trong những ngày tỷ ấy vắng mặt, Viễn Sơn ca ca đã cấu kết với Ngụy Vương. Trên đường đến Tấn Dương, quả nhiên, bọn họ cãi nhau. Tỷ tỷ muốn dẫn A Kha bọn họ trở về Giang Nam. Tỷ ấy cưỡi trên lưng ngựa, 2 lần đưa tay về phía ta. Thanh Liễu, coi như tỷ tỷ cầu xin muội, đi theo tỷ tỷ, thật ra ta rất muốn nắm lấy tay tỷ ấy, nhưng cuối cùng, ta chọn đứng bên cạnh Viễn Sơn ca ca. Tỷ tỷ biết, ta luôn yêu thích Viễn Sơn ca ca. Trong những ngày tỷ ấy vắng mặt, đều là Viễn Sơn ca ca chăm sóc cho ta. Viễn Sơn ca ca cũng nắm lấy tay ta. Chắc chắn hắn cho rằng, chỉ cần ta không đi, cuối cùng tỷ tỷ cũng sẽ ở lại. Nhưng hắn sai rồi, tỷ tỷ là người có trách nhiệm của riêng mình, cũng có tín ngưỡng và suy nghĩ của riêng mình. Tỷ ấy nói với ta, nếu muội đã lựa chọn như vậy, từ nay về sau, ta sẽ xem như chưa từng có muội muội này. Ta đã bỏ rơi tỷ ấy, vì vậy, tỷ ấy cũng bỏ rơi ta. tỷ ấy kiên quyết rời đi. Ta nghe thấy Viễn Sơn ca ca hoảng sợ gọi tỷ ấy. Lưu Thanh Ngư, quay lại đi. Ta khẽ mở miệng, kẻ câm không thể nói chuyện, nhưng kẻ câm rất muốn nói với hắn. Tỷ tỷ ta sẽ không quay lại. Tỷ ấy là một đóa hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời, một đường tiến về phía trước. Không ai có thể ngăn cản tỷ ấy, cho dù là Viễn Sơn ca ca mà ta yêu thích cũng không được. Tỷ tỷ từng nói, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất chu, tôn tiên sinh bên cạnh Ngụy Vương, đã phái người đuổi Giết trước. Ta nghe thấy những người của Thanh Bang cũng nói với Viễn Sơn ca ca. Lưu Thanh Ngư đã phản bội Thanh Bang, phải Giết, đúng vậy. Tỷ tỷ ta là người xinh đẹp, thông minh, kiên cường, dũng cảm, tỷ ấy luôn có sức ảnh hưởng rất lớn. Chuyện mà tỷ ấy muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Bọn họ sợ tỷ ấy, Viễn Sơn ca ca cũng sợ. Ta biết, ngay cả hắn cũng sẽ không tha cho tỷ tỷ ta. Hắn chọn ra những sát thủ giỏi nhất của Thanh Bang, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị Giết sạch tỷ tỷ ta và A Kha bọn họ. Trước khi xuất phát, hắn nhìn thấy ta đứng bên cạnh, ta khoác áo choàng đỏ của tỷ tỷ, mỉm cười nhìn hắn, hắn do dự gọi ta một tiếng, Thanh Liễu. Ta bước tới, nắm lấy tay hắn, giống như hồi nhỏ, tinh nghịch nhìn hắn, trong tay ta cầm một con dao, đưa cho hắn, hắn vẻ mặt hoang mang, không biết ta muốn làm gì. Nếu hắn còn nhớ, con đê, a, o này từng là do hắn tặng ta. Đó là ở trang trại ngoại ô Dương Châu, trên ruộng có dế mèn, dưới nước có cá, bây giờ ta đưa con đê, a, o này cho hắn. Lúc hắn nhẹ nhàng nắm lấy, ta trực tiếp lao vào. Viễn Sơn ca ca kinh ngạc trợn to hai mắt, hắn run rẩy nói, Thanh Liễu, đúng vậy, hắn nằm mơ cũng không ngờ, ta không chọn tỷ tỷ, mà chọn ở lại bên cạnh hắn, là vì ta biết, bọn họ sẽ không tha cho tỷ tỷ ta. Bây giờ, Tiêu Viễn Sơn đã tự tay Giết ta, ta nằm trong lòng hắn, chậm rãi ngã xuống, miệng mấp máy, tha cho tỷ tỷ ta, chắc chắn hắn hiểu ta muốn nói gì, cũng nhất định sẽ làm được. Bởi vì nước mắt hắn nóng hổi rơi xuống mặt ta, hắn áp mặt vào mặt ta, gào khóc thảm thiết, giống như một đứa trẻ lạc đường. Thanh Liễu, ta biết hắn làm được, ta cũng làm được. Tỷ tỷ, đường xa vạn dặm, tỷ từng nói cho dù có phải hy sinh tính mạng, cũng sẽ đưa A Kha bọn họ về nhà. Bây giờ, Thanh Liễu cũng hy sinh tính mạng để tiễn tỷ tỷ một đoạn đường. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thật ra, ta rất muốn nắm lấy tay tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ xoay người lên ngựa, bởi vì nơi nào có tỷ tỷ, nơi đó mới là nhà của Thanh Liễu. Hết, cách chương.